Đạo, chương 1621 chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Trương Đạm trong lòng cười lạnh, lần này chém Dụng Tiêu Thần mặc dù thất bại, nhưng hắn giống như trước có tính toán để cho hắn rơi vào chết không có chỗ chôn. Hai người kích đấu, hắn mặc dù bị thua Tiêu Thần cũng là lực lượng tổn hao nhiều, đã là cường nỗ chi mạt. Mặc dù hắn không mở miệng, quanh thân tu sĩ cùng man thú cường giả cũng chưa chắc sẽ phóng hắn bình yên rời đi. Chẳng qua là hơn nữa một tay hời hợt gài tăng vật giá họa chuyện tựu có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết liễu. Đến khi hắn, làm không gian bồn nguyên trường khống giả chỉ cần muốn đi chỉ sợ giờ phút này đã bị thương nặng cũng có đầy đủ nắm chặt toàn thân trở lui còn dư lại náo nhiệt tựu giao cho Tiêu Thần một người đi hát sao. Như vậy, xem ngươi hay không còn có thể giữ được tánh mạng. Mắt thấy Tiêu Thần màu xanh đao phong sắp chém rụng, Trương Đạm ý niệm khẽ nhúc nhích kia chân bước kế tiếp lui về phía sau, bên thân ảnh đã dung nhập vào trong không gian, chỉ cần ngay lập tức thời gian là có thể thuấn di rời đi. Hắn mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, mặc dù đưa đánh lui giữ được tánh mạng thì phải làm thế nào đây? Người chung quy hay là muốn chết? Tiêu Thần nhìn thấu Trương Đạm này một đạo mục quang trùng giấu giếm thâm ý, giờ phút này trong mắt khẽ nheo lại, đưa tay hướng kia Trương Đạm chỗ ở nơi đột nhiên trống rỗng cầm. Hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong miệng muộn hanh nhất thanh, có huyết thủy chảy ra dọc theo khóe miệng tích lạc, nhiễm đỏ áo bào xanh vạt áo trước. Thần sắc cũng đã bình thản, chậm rãi mở miệng, ta còn chưa từng để đi, ngươi há có thể rời đi. Thanh âm chưa từng rơi xuống, Trương Đạm trên mặt vẻ đùa cợt đột nhiên tiêu tán, toát ra một tia hoảng sợ. Hắn xuất thủ tới nay, mặc dù Tiêu Thần bộc phát ra nữa như thế nào cường hãn lực lượng, hắn mặc dù khiếp sợ nhưng không một chút sợ hãi. Bởi vì hắn không gian bổn nguyên đã đầy đủ cường đại, Trương Đạm tự tin, trừ sáng thế đỉnh kịp trở lên cảnh giới tu sĩ xuất thủ, người nào đều không thể đưa lưu lại. Cho nên mặc dù bị thua, ở đối mặt Tiêu Thần lúc hắn như cũng có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng vào thời khắc này, phần này bình tĩnh lại bị đánh vỡ, bởi vì hắn thi triển thuấn di thần thông còn vẫn chưa xong, cũng đã bị sinh sôi cắt đứt. Vốn là khi hắn cảm ứng chung ôn hòa như nước mặc cho hắn xuyên qua không gian, giờ phút này ở Tiêu Thần trống rỗng cầm dưới, đột nhiên trở nên chắc chắn như núi thạch. Kêu rên ở bên trong, Trương Đạm bên đã chạm vào trong không gian thân ảnh bị sinh sôi chấn ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trở nên ngẩng đầu lên, màu xanh đao phong khoảng cách hắn đã không xa. Tiếp theo tức là có thể chém xuống, đưa hoàn toàn chấm dứt. Trương Đạm trong lòng đột nhiên sinh ra hoảng sợ tuyệt vọng, từ nơi này màu xanh đao phong ở bên trong, hắn có thể cảm ứng được Tiêu Thần bén nhọn kiên quyết siết sát cơ tự biết hắn tuyệt đối sẽ không để mình mạng sống. Vốn là mưu tính săn giết Tiêu Thần, không muốn cuối cùng hẳn là như vậy kết quả thì ngược lại tự thân thành trong tay người khác con mồi. Hắn là Trương gia nam nhi lớn, phúc duyên thâm hậu tu luyện không gian bồn nguyên, thậm chí có thể trở thành sáng thế chí cường giả tồn tại, cuộc đời của hắn nhất định quang minh ánh sáng ngọc, nhất định không giống tầm thường. Trương Đạm chẳng bao giờ nghĩ tới, có theo một ngày mình sẽ bị người giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tiến vào săn thú tinh hệ, hắn cũng không có hướng này một phương diện suy nghĩ nửa điểm. Nhưng giờ phút này, tánh mạng của hắn nhưng chạy tới liễu cuối tử vong âm lãnh hơi thở, đã xem hắn cả tâm thần bao phủ. Sinh tử trong nháy mắt tâm tư sôi trào, hối hận không cam lòng cuối cùng toàn bộ hóa thành oán độc. Trương Đạm ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần, trong miệng điên cuồng gầm thét. Tiêu Thần, ngươi hôm nay giết ta, ngày sau ta Trương gia lão tổ tất nhiên sẽ đích thân đem ngươi trừ đi. Sinh tử gian đại kinh khủng, há có thể lạnh nhạt ứng đối, Trương Đạm lời ấy cố nhiên là trong lòng suy nghĩ, nhưng khó không để cho Tiêu Thần kiêng kỵ, hạ thủ lưu tình ý, nhưng hắn lần này ý niệm trong đầu nhất định sẽ không thực hiện. Tiêu Thần tâm niệm bực nào kiên định, như là đã quyết định chủ ý đem Trương Đạm giết chết, liền sẽ không còn có bất kỳ dao động. Nếu không thả cọp về núi, ngày sau tất sinh sự đoan. Về phần cái gọi là Trương gia lão tổ kia cũng là ngày sau chuyện. Còn nữa nói Yến Hoàng vừa là muốn chiêu dụ hắn, nói vậy lần này hắn sở triển lộ ra lực lượng cũng đã đầy đủ nhận được hắn nhận khả tự nhiên sẽ đối với hắn để che chở. Nếu như thế, lại có gì kiêng kỵ nơi? Bá, màu xanh đao phong trong nháy mắt không có vào Trương Đạm trong cơ thể, trong miệng hắn trên mặt dừ tợn oán độc thần sắc chợt cứng đờ, trong mắt quang thải thật nhanh tiêu tán. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, Trương Đạm người này thân thể trong nháy mắt hỏng mất hóa thành đầy trời huyết nhục. Mà cùng lúc đó Tiêu Thần nguyên thần trong không gian, Trương Đạm người này vong hồn chợt xuất hiện diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt tản ra kinh người oán khí, chạy thẳng tới Tiêu Thần nguyên thần cho đến đem xé nát cắn nuốt. Oan hồn, Trương Đạm cảnh giới tuy là hư sáng thế cảnh, nhưng tu vi cao cường nhưng gần như sánh ngang sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, giờ phút này chết đi, vong hồn cánh chuyển thành oan hồn, ẩn chứa lực lượng, cũng là càng phát ra cường đại, gần như nhưng sánh ngang sáng thế phong vương cảnh tu sĩ vong hồn. Tiêu thần nguyên thần lù lù bất động, bồ đề cổ thụ cùng ô quỳ tựa hồ cũng nhận biết vật này lợi hại, giờ phút này riêng của mình co rút lại lực lượng, căn bản không đi quản nó. Sau một khắc một tầng kim quang chợt bao phủ xuống, đem Trương Đạm oan hồn trực tiếp kéo vào kim ấn trong, sinh sôi cắn nuốt. Đến đây, Trương Đạm người này di lưu trên thế gian cuối cùng một chút dấu vết tiêu tán. Săn thú tinh hệ ngoài, vẫn thạch hành cung bên trong. Yến Hoàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngôi sao đám mây lộ vẻ hóa mà thành mưu đồ ảnh, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, không khí ngưng trọng. Trương Đạm đã chết, bởi vì Trương gia không biết tiến thối, Yến Hoàng dưới cơn nóng giận đem Trương Đạm ngự lâm quân đô đốc vị tước đoạt, đem cấm túc ở nhà lấy bày ra đối với Trương gia cảnh cáo, nhưng trong lòng hắn đối với Trương Đạm nhìn nặng, nhưng lại chưa bao giờ có nửa điểm yếu bớt. Thượng đẳng tư chất tâm tính trầm ổn, tu luyện không gian bổn nguyên, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Trương Đạm là Yến Hoàng tương lai trong kế hoạch đại yến trung sáng thế chí cường giả một trong. Bởi vì hắn có đầy đủ cơ sẽ đạt tới một bước này, hơn nữa chênh lệch đã nhỏ nhất chỉ kém cuối cùng một chút. Cho nên, Yến Hoàng đối với hắn ký TH, ác kỳ vọng, nhưng hôm nay kèm theo hắn vẫn lạc hết thảy cũng trở nên không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống Trương Đạm là Yến Hoàng coi trọng nhất hậu bối tu sĩ một trong, nhưng là đã chết chính là đã chết, người chết không có bất kỳ giá trị. Yến Hoàng ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía này áo bào xanh tu sĩ, cũng là không ngờ tới chuyện cánh phát triển đến loại tình trạng này. Hắn trong suy nghĩ khí trọng nhất muốn chiêu dụ hai người, cánh có chém giết lẫn nhau, Trương Đạm hơn ở trong lúc kích chiến vẫn lạc. Tới liễu giờ phút này, sợ rằng còn không phải là cuối cùng xấu nhất kết quả. Nhìn mưu đồ ảnh chung vây khốn mà đến tu sĩ cùng man thú cường giả, Yến Hoàng khóe miệng cũng nhịn không được nữa lộ ra nhàn nhạt khổ sở, lắc đầu mở miệng, nói. Lão sư, này có phải là hay không chẫm số mệnh chưa đầy, mới có thể để cho dưới trướng tương lai cường giả vẫn lạc. Một Trương Đạm không đủ, hôm nay tiêu thần sợ là cũng khó trốn kiếp này. Nhạc Nghị trong lòng chấn động, nghe vậy kính cẩn hành lễ, nói. Bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều, mọi sự vạn vật đều có riêng của mình số mệnh, Trương Đạm nếu vẫn lạc thì cho thấy hắn không có trở thành thế gian cường giả tư chất cách. Nói điểm nơi, hắn hơi trầm ngâm, tiếp tục mở miệng. Huống chi chuyện này cũng là thần sơ sót, ngày đó Trương Lâm chính là bị tiêu thần chém giết, thần quy phản kế đô sau thấy Trương gia làm việc quy củ, lại bọn họ không ngờ trải qua biết được trong đó nguyên do, nếu không sớm làm đề phòng, cũng sẽ không có chuyện hôm nay liễu. Lão sư không nên tự trách Trương Đạm cùng Trương Lâm quan hệ từ trước đến giờ lạnh lùng, hắn lại sẽ vì Trương Lâm đến chết mà ham muốn chém giết tiêu thần, chuyện này trẫm cũng không ngờ tới. Yến Hoàng khẽ lắc đầu, hắn dù sao cũng là đại yến đứng đầu, giờ phút này tâm tư đã bình phục hơi trầm mặc nói. Lão sư, người cho rằng hôm nay tiêu thần, có thể hay không chạy ra một kiếp? Trương Đạm đã chết, nếu tiêu thần đều vẫn lạc, đại yến đồng đẳng với tổn thất hai gã nhất định đặt chân sáng thế chí cảnh giới tu sĩ, này tổn thất quá nặng. Theo dự đoán Thăng Long chỉ danh sách hai người đồng thời vẫn lạc, đồng đẳng với chứng minh một chút, Yến Hoàng lần này mở ra săn thú tinh hệ chuyện là sai lầm chí cực. Nhạc Nghị lắc đầu, nói, bệ hạ thần cũng không cho là tiêu thần có vẫn lạc ở chỗ này cướp chung. Ngày đó Huyền Quý Nhân bị đâm, tiêu thần liền từng thi triển toái nguyên thuật cùng Đại Ngụy Hồng Liên chém giết, sau rất nhanh liền khôi phục lực lượng. Có lẽ hôm nay, hắn giống như trước có thể thoát thân. Yến Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng ngôi sao đám mây sở thành mưu đồ ảnh, trầm mặc không nói. Cả phiến không gian một mảnh tĩnh mịch. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt ở quanh thân quét qua, chân mày hơi nhíu lại, nhưng thần thái bình tĩnh như trước. Lấy trong y phục đen năm người, lưng còng lão già cùng bạch y thiếu nữ cầm đầu tu sĩ cùng khắc một mặt sổ trích khổng lồ thân ảnh như ẩn như hiện man thú cường giả, giờ phút này trong mắt cũng là khiếp sợ ý, trước mắt chém giết trình độ kinh khủng xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hai gã sáng thế phong vương sinh tử đánh giết, vẫn lạc nhất phương đã là cực kỳ kinh người. Dù sao đạt tới bọn họ như vậy cảnh giới, nếu không phải kẻ địch thoát thân rời đi không khó. Huống chi, hôm nay vẫn lạc người chính là Trương gia Trương Đạm, một gã có thể so với sáng thế phong vương cảnh tu sĩ không gian bổn nguyên trưởng khống giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tu vi của hắn, nếu ở toàn thắng khiến cho, săn thú tinh hệ trung sợ rằng không người là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này hắn lại bị người ở chính diện giao phong trung mặt sát. Trong lúc nhất thời, chư tu sĩ. Man thú, tâm thần chấn động thật lâu khó có thể bình tĩnh cách Trương.